Chương 751, khủng bố trò chơi nữ MC, 31. Không, không cần. Cương Thi Vương liền vội vàng đứng lên, ngươi ngủ đi. Không đợi Đường Quả phản ứng, hắn nhanh chóng đi ra cửa, mặc dù là cái trò chơi nhân vật, nhưng hắn còn không có như vậy phát rồ. Đường Quả nhìn qua đóng chặt cửa, nghe lấy vội vàng rời đi tiếng bước chân, trên giường lăn lộn, phình bụng cười to. Đây cũng quá chơi vui đi, xem ra cái kia Cương Thi Vương cũng không biết nàng là một cái chân chính người. Nàng ngồi xếp bằng, một tay chống đỡ cái cằm suy nghĩ, nếu là hắn biết ta là một người, hắn sẽ là phản ứng gì cái này sao dựa theo ta không chịu trách nhiệm suy đoán, hắn sẽ chết trái tim sập yêu túc chủ đại đại, đồng thời sau này ngươi chỉ chỗ nào hắn liền tại chỗ nào, sẽ không giống như bây giờ né tránh. Hắn hẳn không có hứng thú cùng trò chơi nhân vật đàm luận một chàng tình cảm, nhưng biết túc chủ là người về sau, liền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn xem như minh bạch, túc chủ đối cái kia thần bí người xuyên Việt ảnh hưởng có cỡ nào lớn, vậy một hồi liền chịu không được, mỗi một lần xuất hiện thời cơ lại như vậy là thời điểm. Dạng này A Đường Quả như mày, vậy ta không sớm như vậy quay ngựa. Hệ thống, túc chủ, nhà ngươi đại khả ái sẽ cho người chơi hỏng. Hạ ý cũng nhanh muốn tới, kịch bản bên trong nhắc nhở, cái trò chơi này bên trong tân nương tử vừa tới Cương Thi tiểu trấn đêm thứ nhất, hạ ý liền sẽ đến tiểu trấn tìm đến tân nương tử vị trí. Đường Quả dự định không ngủ, nàng mặc quần áo tử tế, cứ như vậy nhàn nhã nằm ở trên giường, vừa cùng hệ thống trò chuyện, về sau nhớ tới nàng thật lâu không có đi nhóm bên trong. Mỗi một lần đến một cái mới thế giới, nàng đều sẽ để hệ thống hỗ trợ lộ cái mặt, biểu thị nàng tồn tại. Nhưng nàng vẫn còn có chút nhớ nhóm bên trong tiểu đồng bọn, đem nhóm mở ra, ta cùng bọn hắn tâm sự. Giáo Hoa, mọi người ở đây sao? Tử Vân đại ca, Mạc đại ca, Xích Tiêu đại ca, Tử Vân chân nhân, Mạc Vân Thiên, Xích Tiêu chân quân, ba người đồng thời xuất hiện trả lời, tại a, muội tử. Đường Quả có chút cao hứng, tại liên tốt, gần nhất thế nào Tử Vân chân nhân, còn rất tốt, tại người đi không lâu sau, chúng ta ba liền đi phi thăng đến tiên giới, ngay từ đầu không tốt lắm. Nguyên bản chúng ta cũng coi là tu luyện giới đỉnh cấp cường giả, đến tiên giới mới phát hiện, hết thể muốn bắt đầu lại từ đầu, loại kia chênh lệch cảm giác xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Xích Tiêu chân quân, vì sinh tồn, tìm tài nguyên tu luyện, ta làm lên nghề cũ, cho người ta luyện khí, sớm biết linh thạch tại tiên giới không có tác dụng gì, còn không bằng đều lưu cho trong môn phái tiểu bối. Mạc Vân Thiên, đến tiên giới về sau, ba người chúng ta liên thủ, ta phụ trách phát triển thế lực, Tử Vân cùng Xích Tiêu một cái luyện đan, một cái luyện khí, chậm rãi góp nhặt thực lực. Nguy hiểm cũng gặp phải rất nhiều, tóm lại cùng tu luyện giới không sai biệt lắm, đều là nà mờ đờ ơ mờ lớn dê nói chuyện, bây giờ chậm rãi ổn định lại, cũng không sẽ tùy ý bị người khi dễ. Cũng là muội tử những đệ tử kia muốn phi thăng trước một đoạn thời gian, mới để cho chúng ta tránh đi không ít nguy hiểm. Đường Quả nhìn xem bọn hắn cảm khái rất nhiều lời nói, vậy là tốt rồi, thật lâu không có cùng các ngươi trò chuyện, còn sợ các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Tử Vân chân nhân, muội tử cứ yên tâm đi, chúng ta tại tiên giới không tính đỉnh cấp thế lực, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Ngược lại là muội tử ngươi, cách không được bao lâu liền muốn đổi một cái tiểu thế giới sinh tồn, cái kia mới tràn đầy vô hạn nguy cơ, ngươi nhưng phải cẩn thận à, chúng ta cũng còn chờ mong có một ngày lại cùng ngươi gặp nhau. Mạc Vân Thiên, ngươi những đệ tử kia đều hỏi qua ngươi, chúng ta nói ngươi đã đi, không tại tu luyện giới, bọn hắn đặc biệt khổ sở, bọn hắn cũng rất muốn cùng muội tử nối lại tiền duyên.